Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Cả Hồng. Phía đông, Đệ Tam nghe đến đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lúc trước Konoha điều động truy kích đội ngũ là đi phía tây cùng mặt phía nam hai cái phương hướng truy kích, mà bây giờ Shikame lại nói ra ẩn hướng phía đông trốn. Hokage đại nhân, sáng sớm hôm nay ta liền điều động truy kích bộ đội hướng phía đông. Với lại ta đã phái thông tin ưng thông chi sóng quốc, Yunokuni cùng Chanokuni, để bọn hắn tại đường biên giới bên trên điều động quân đội. Cái này ba quốc gia mặc dù không có nhẫn thôn, nhưng lại có chí ít 1 vạn trở lên quân đội, với lại cùng Konoha giao hảo, cho nên việc này phân phó Tam quốc nhất định sẽ dụng tâm hoàn thành, bởi vì đây là bọn hắn nịnh nọt Konoha cùng Hòa quốc nhanh nhất đường tắt. Hiruzen, tại phía tây trên chiến trường chúng ta có bao nhiêu xa ẩn tù binh? Danzo mặt âm trầm. Mặc dù mấy năm này hắn cùng Đệ Tam chính kiến bắt đầu không hợp, nhưng bọn hắn bản tâm cũng là vì Konoha, mà bây giờ Sa ẩn cũng dám bắt cóc Hokage nhi tử. Đây quả thực là đánh Konoha mặt, mặt đều bị đánh sưng lên. Đại khái 500 cái tả hữu, Đệ Tam nói, thần sắc còn có chút do dự. Hắn tựa hồ đã biết Danzo dự định làm cái gì. Nghe vậy, Danzo lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý, nếu như đến lúc đó chúng ta truy không trở về Shinosuke, như vậy thì dùng cái này 500 người tính mệnh áp chế Sa ẩn. Ngay trước Sa ẩn chiến trường trước mặt, một ngày giết 50 cái, giết hắn 10 ngày, các loại ngươi hạ lệnh, để Hatake Sakumo gấp rút công kích Sa ẩn chiến trường, giết hắn cái máu chảy thành sông. Tù binh càng nhiều Sa ẩn, hiển nhiên Danzo định dùng Sa ẩn tù binh đến trao đổi Shinosuke. Shikame sắc mặt hơi đổi một chút, lắc lắc đầu nói, Danzo đại nhân, biện pháp này cực kỳ không ổn. Tại Sa ẩn trong tay cũng có chúng ta Konoha ninja. Nếu như chúng ta đồ sát Sa ẩn tù binh, bọn hắn đồng dạng có thể làm như vậy. Tùy theo Danzo hừ lạnh một tiếng băng lãnh vô tình nói ra. Trở thành tù binh vào cái ngày đó bọn hắn liền có thể chết đi. Konoha không cần hèn yếu ninja, nếu như Sa ẩn vẫn là không thỏa hiệp đâu. Shikame hiển nhiên không tán đồng Danzo phương pháp, sắc mặt không khỏi giận dữ. Danzo nhìn Đệ Tam một chút, nặng nề nói, làm Hokage nhi tử, Shinosuke nên cõng lên hắn trách nhiệm tương ứng. Giờ khắc này, Konoha chi tối, kiêu hùng Danzo bản tính triển lãm để lọt không thể nghi ngờ, đồng thời cũng đại biểu lập trường của hắn. Konoha tuyệt đối sẽ không bởi vì Shinosuke mà đối Sa ẩn có bất kỳ thỏa hiệp. Đệ Tam đại nhân, Shikame nhìn về phía Đệ Tam, hắn chỉ là tham mưu, quân sư, ra mưu bày ra người, cũng không có quyết định Konoha đi hướng năng lực. Nơi này chân chính có thể quyết định Konoha đi hướng chỉ có Đệ Tam, cho dù là Danzo cũng không thể. Phía đông truy kích đội ngũ vẫn như cũ, lại điều động 10 tên Anbu từ trên biển chặn đường. Đệ Tam cấp ra một cái mô hình lăng cái nào cũng được đáp án, cũng không có có khuynh hướng Danzo cùng Shikame trong hai người bất kỳ người nào. Nhìn xem Đệ Tam thâm trầm đôi mắt, cho dù xảo trá như hồ Shikame, âm u như rắn Danzo cũng không biết giờ phút này Đệ Tam đến cùng là đang suy nghĩ gì. Như thế 3 ngày trôi qua, Konoha truy kích đội ngũ không ngừng hướng Konoha phản hồi truy kích đến tin tức, trong đó chính như Shikame nói như vậy. Nhưng phía đông xác thực phát hiện Shinosuke tung tích, truy kích bộ đội tại nào đó cái cây bên trên tìm được Sarutobi nhất tộc tộc huy. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng xác định là, với lại phía trên còn khắc biển cả 2 chữ. Đồng thời tại dưới cây này, truy kích bộ đội còn phát hiện có đống lửa vết tích. 3 ngày thời gian, Yoshino cùng Keiko đã mang theo Shinosuke rời đi Hỏa quốc. tiến nhập sóng quốc hoàn cảnh. Mặc dù tại trên biên cảnh gặp quân đội điều tra, nhưng lại tùy tiện bị Yoshino tránh khỏi, mang theo Shinosuke bình yên vô sự tiến nhập sóng quốc. Tại sóng quốc trên đường cái, một vị người mặc áo vải, tướng mạo thô cuồng trung niên nam nhân, bên cạnh hắn nữ nhân cũng mặc ma bôi, mơ hồ lộ ra bên trong yểu điệu dáng người. Trong bọn hắn thì là một cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài. Ba người này tự nhiên chính là Yoshino, Keiko cùng Shinosuke, bất quá trừ Yoshino bên ngoài. Keiko cùng Shinosuke diện mạo đều có trình độ nhất định cải biến. Dù sao hiện tại sóng quốc trên đường cái đã dán đầy đối Keiko cùng Shinosuke ảnh chụp. Đại khái ý tứ liền là Shinosuke tin tức người có thể thu được 10 vạn lượng. Cứu ra Shinosuke thì có thể thu được 100 vạn lượng ban thưởng. Cho nên hiện tại Keiko là thuộc về sóng quốc truy nã trọng phạm. Bất quá ninja muốn cải biến hình dạng rất đơn giản, chơi cải biến thân thuật là có thể. Về phần bị phong ấn chakra Shinosuke, Yoshino dùng một loại dược thủy bôi tại Shinosuke trên mặt, khiến cho mặt mũi của hắn trực tiếp phát sinh biến hóa. Đơn giản tới nói liền là biến dạng, không có trước đó manh manh đát. Đáng giận, lão tử manh manh đát khuôn mặt nhỏ, nhìn xem từ hai bên đường pha lê bên trên mình mới diện mạo. Thật đúng là không phù hợp đại tỷ tỷ nhóm thẩm mỹ quan. Shinosuke hận thẳng cắn răng, hận không thể đâm Yoshino mấy đao. Hắn bây giờ bị Yoshino cùng Keiko hai người một người nắm lấy một cánh tay. Từ bên ngoài nhìn qua liền là hoàn mỹ người một nhà, mỗi ngày Yoshino đều sẽ cho hắn phục dụng áp chế lực lượng cùng chakra thuốc bột. Tiến vào sóng quốc về sau, càng là đem hắn yết hầu đều độc câm. Hiện tại hắn căn bản nói không ra lời, bằng không đã sớm tại trên đường cái hô cứu mạng. Mụ mụ, hắn xấu quá a. Một cái tiểu nữ hài chỉ vào Shinosuke đen xì khuôn mặt nhỏ, một mặt chế giễu nói, xấu em gái ngươi, ngươi cái không răng cửa cô gái mập nhỏ, có tư cách gì nói ta? Shinosuke kém chút một ngụm lão huyết phun ra, làm Konoha thứ nhất đẹp trai nhi đồng, sâu đại tỷ tỷ nhóm yêu thích. Cái này còn là lần đầu tiên bị người nói xấu. Yoshino, chờ ta thoát khốn nhất định sẽ xử lý ngươi. Còn có cái này cái gì chỉnh dung dược thủy, người khác chỉnh dung đều là càng cả càng xinh đẹp, càng đẹp trai, mình lại càng xấu, càng đen. Hoàn toàn liền là đem mình cả hỏng. Yên tâm, cái này mặc kệ là mặt vẫn là yết hầu, chỉ cần đình chỉ phục dụng dược vật, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ. Yoshino tự nhiên nhìn ra Shinosuke trong mắt phẫn nộ, cả người đều khói đen bốc lên. Mấy ngày qua Shinosuke không khóc không nháo, dị thường phối hợp hắn, để Yoshino âm thầm cảnh giác tâm không khỏi buông xuống một chút. Đương nhiên nên có cảnh giác vẫn phải có, vậy là tốt rồi. Nghe được Yoshino, Shinosuke lập tức buông lỏng không ít, nhìn xem lui tới đám người cùng sắc trời, đoán chừng đêm nay hẳn là muốn ở tại sóng quốc cái trấn nhỏ này bên trên. Trốn, không trốn, Shinosuke suy tư, tại bị ngày đó hắn tỉnh lại ban đêm, hắn len lén dùng móng tay tại cây không không bên trên khắc bên trên tộc huy cùng biển cả hai chữ, nhắc nhở Konoha truy kích đội ngũ phương hướng của mình. Bởi vì sắc trời đã khuya, cộng thêm hắn dùng thân thể ngay trước, cho nên Yoshino cũng không có phát hiện. Bất quá về sau hắn liền không còn có lưu lại tin tức. Hắn sợ bị Yoshino phát hiện, một khi bị phát hiện, Yoshino tính cảnh giác nhất định sẽ phóng đại. Như vậy mấy ngày nay hắn làm bộ nhu thuận, giảm xuống hắn tính cảnh giác phương pháp liền mất hiệu lực. Konoha truy kích đội hiệu suất thật sự là thấp. Kushina bị bắt cóc dựa vào nàng tóc của mình cùng Minato, Sasuke rời thôn, Tiểu Cường từng cái trọng thương cũng không có truy hồi. Tưởng tượng như vậy, Konoha truy kích bộ đội bây giờ còn chưa đuổi theo cũng không phải là không có. Đạo lý, hắn đều đã lưu lại tin tức. Konoha truy kích bộ đội lại còn không có chạy đến. Nhìn tới vẫn là muốn dựa vào chính mình các loại qua mấy ngày. Để thân thể của mình triệt để thích ứng dược vật về sau. Tại động thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.